Chương 12: Tuệ giác ngộ, cứu cánh của con đường giải thoát. Trong bài giảng trước, các bạn đã nghe về thiền minh sát. Thiền sinh hành thiền minh sát thành công sẽ giác ngộ. Bởi vậy, đề tài giảng giải ngày hôm nay sẽ nói đến sự giác ngộ. Ngày nay, người ta thường nói đến giác ngộ. Giác ngộ là một đề tài phổ thông, nhưng chúng tôi không biết chắc những người thường nói đến giác ngộ có hiểu những gì mà họ đang đề cập không. Sở dĩ chúng tôi nói điều đó vì giác ngộ có rất nhiều nghĩa, và tùy theo quan niệm của từng người, của từng tôn giáo. Giác ngộ của Thiên Chúa giáo không cùng nghĩa với giác ngộ của Hindu giáo, của Hồi giáo và của Phật giáo. Nhiều khi chữ giác ngộ cũng được dùng với nghĩa chính trị. Bởi thế, trước khi nói về giác ngộ, chúng ta nên hiểu chữ giác ngộ theo nghĩa Phật giáo. Trước tiên, chúng ta cần biết thế nào là giác ngộ. Theo Phật giáo, giác ngộ là thấu hiểu bốn chân lý cao thượng tứ diệu đế và loại trừ những phiền não trong tâm. Như vậy, ít nhất phải có hai yếu tố này trong giác ngộ. Một người giác ngộ đạo quả thì sẽ thấy, hiểu hay xuyên thấu bốn chân lý cao thượng tứ diệu đế, nghĩa là hiểu rõ bốn chân lý cao thượng bằng kinh nghiệm của chính mình. Đồng thời, người này phải có đủ khả năng loại trừ phiền não. Trong lúc thiền sinh hành thiền minh sát, tâm thiền sinh nằm trên đề mục vật chất và tâm, hay trên ngũ thủ uẩn. Ngũ uẩn làm đối tượng cho sự chấp thủ hay khiến sinh ra chấp thủ. Đó là giây phút hành thiền minh sát. Khi việc hành thiền minh sát thuần thục chín mùi thì thiền sinh giác ngộ. Vào giây phút giác ngộ, tâm thiền sinh phóng vào chỗ chấm dứt luồng vật chất và tâm. Có nghĩa là vào thời điểm đó, thời điểm giác ngộ, tâm thiền sinh lấy sự chấm dứt hay sự dừng nghỉ của luồng vật chất và tâm, hay sự dừng nghỉ của vật chất và tâm. Nói cách khác, lấy Niết Bàn làm đối tượng, nghĩa là tâm thiền sinh vào lúc bấy giờ trụ trên đối tượng đó. Đó là thời điểm giác ngộ. Vào lúc giác ngộ, luồng thiền minh sát dừng nghỉ, tâm khởi sinh vào thời điểm giác ngộ này là đạo tâm. Vào thời điểm có đạo tâm thì không có tâm minh sát. Vì không có tâm minh sát nên không có đối tượng của thiền minh sát cho thiền sinh này. Như vậy, đối với thiền sinh vào lúc này thì cả thiền minh sát lẫn đề mục thiền minh sát cũng biến mất. Thay vào đó là đạo tâm, và đạo tâm lấy Niết Bàn làm đối tượng. Đây là một loại tâm mới đối với thiền sinh. Từ trước đến nay thiền sinh chưa bao giờ kinh nghiệm qua. Tâm này lấy Niết Bàn làm đối tượng, cùng lúc loại trừ phiền não. Như vậy, khi thiền sinh thực hành thiền minh sát đúng cách và nhờ có trí tuệ, thiền sinh đạt đến chỗ dừng nghỉ của vật chất và tâm, trở thành người chứng ngộ Niết Bàn. Ở đây chúng tôi nói đến thiền sinh thực hành đúng cách. Các bạn là những người thực hành đúng cách, và nhờ thực hành đúng cách, thiền sinh đạt đến chỗ dừng nghỉ của vật chất và tâm bằng trí tuệ của mình. Điều này không có nghĩa là thiền sinh đạt đến chỗ dừng nghỉ của vật chất và tâm qua vật lý, mà qua sự hiểu biết hay qua sự hiểu biết trong tâm thiền sinh. Thiền sinh đạt đến chỗ dừng nghỉ của vật chất và tâm, hay thiền sinh chứng ngộ được sự dừng nghỉ của vật chất và tâm, hay thiền sinh lấy sự dừng nghỉ của vật chất và tâm làm đối tượng. Sự dừng nghỉ của vật chất và tâm là một tên khác của Niết Bàn. Đạo tâm khởi sinh lấy Niết Bàn làm đối tượng, đạt được giác ngộ, nghĩa là vào lúc cuối của sự thực hành thiền minh sát liên tục thì đạo tâm khởi sinh. Đạo tâm lấy Niết Bàn làm đối tượng. Tâm lấy Niết Bàn làm đối tượng nên phiền não không có cơ hội khởi sinh nữa. Những phiền não được loại trừ trong lúc giác ngộ là được loại trừ vĩnh viễn, không có cơ hội khởi sinh nữa. Bắt đầu từ sát na này, thiền sinh trở thành người giác ngộ. Trong sách Milinda Vấn Đạo, Milinda Panya, những câu hỏi của vua Milinda, Ngài Nagasena giải thích vào sát na giác ngộ một cách rõ ràng như sau. Thiền sinh từng bước một quán sát không dừng nghỉ vật chất và tâm, quán sát quá trình vật chất và tâm luôn luôn trôi chảy không dừng nghỉ. Tâm thiền sinh đang ở trong tiến trình không dừng nghỉ của vật chất và tâm nhảy vào sự dừng nghỉ của tiến trình chuyển hóa không dừng nghỉ này. Ở đây, thiền sinh từng bước một quán sát vật chất và tâm, nghĩa là thiền sinh đang hành thiền minh sát. Khi hành thiền minh sát, thiền sinh lấy vật chất và tâm làm đối tượng và luôn luôn liên tục quán sát chúng. Có nghĩa là thiền sinh quán sát vật chất và tâm tại từng sát na hiện tại. Trong suốt thời gian hành thiền hay trong suốt những sát na thiền minh sát, tâm thiền sinh trú trên vật chất và tâm, ngũ uẩn thủ hay các pháp hữu vi. Khi thiền minh sát trở nên chín mùi, thiền sinh giác ngộ, lúc bấy giờ tâm thiền sinh nhảy vào trong sự chấm dứt của luồng vật chất và tâm đang không ngừng trôi chảy này. Tâm thiền sinh lấy sự chấm dứt chỗ dừng nghỉ, sự diệt vong của luồng vật chất và tâm làm đối tượng, hay nói cách khác là tâm lấy niết bàn làm đối tượng. Như vậy, lúc bấy giờ, tâm của thiền sinh nhảy vào đối tượng ngay trong sát na đối tượng dừng nghỉ đó. Sát na đó gọi là sát na giác ngộ. Vào sát na giác ngộ, luồng thực hành thiền minh sát chấm dứt. Tâm khởi sinh vào lúc giác ngộ được gọi là đạo tâm. Vào sát na đạo tâm không có sát na minh sát. Vì không có tâm thiền minh sát nên không có đối tượng của thiền minh sát. Như vậy, đối với thiền sinh lúc bấy giờ, cả tâm minh sát và đối tượng của thiền minh sát biến mất. Thay vào đó là đạo tâm, và đạo tâm này lấy niết bàn làm đối tượng. Thế nên, khi một thiền sinh đã hành thiền đúng phương pháp và phát triển trí tuệ thì sẽ đạt được chỗ chấm dứt của vật chất và tâm. Người đó được gọi là người chứng ngộ niết bàn. Khi nói rằng một thiền sinh thực hành thiền minh sát đúng đắn, nghĩa là thực hành đúng phương pháp. Nhờ thực hành đúng đắn đúng phương pháp bằng đường lối trí tuệ nên kết quả là tâm thiền sinh đạt đến chỗ thấy rõ sự chấm dứt của vật chất và tâm. Điều này không có nghĩa là chính thiền sinh đến chỗ chấm dứt vật chất và tâm bằng thân vật chất, mà qua sự hiểu biết, qua trí tuệ của mình, tức là tâm thiền sinh đạt đến chỗ chấm dứt vật chất và tâm. Nói một cách dễ hiểu hơn, thiền sinh thấy biết rõ ràng sự chấm dứt của vật chất và tâm. Vào sát na đó, thiền sinh lấy sự chấm dứt của vật chất và tâm làm đối tượng. Sự dừng nghỉ chấm dứt hay diệt của vật chất và tâm là một tên khác của niết bàn. Sự giác ngộ phải đi theo sau thiền minh sát. Như vậy, trước tiên phải hành thiền minh sát. Kết quả của thiền minh sát mới đưa đến sự giác ngộ. Thật ra, không thể nói giác ngộ hay đạo tâm là quả của thiền minh sát mà phải dùng một chữ khác. Chú giải không dùng cách nói giác ngộ là quả của thiền minh sát mà nói rằng giác ngộ là lợi ích của thiền minh sát hay giác ngộ là sự thành tựu của thiền minh sát. Thật ra, theo nghĩa thông thường thì giác ngộ là kết quả của thiền minh sát. Như vậy, giác ngộ là thành quả của thiền minh sát. Nếu không có thiền minh sát thì sẽ không có giác ngộ. Nếu bạn hiểu vi diệu pháp Abhidhamma thì bạn sẽ hiểu rõ ràng rằng sẽ không có giác ngộ, không có đạo tâm nếu không có thiền minh sát. Trong cuốn thứ 7 của Abhidhamma nói rằng đạo tâm khởi sinh ngay tức khắc sau tâm chuyển tánh. Tâm chuyển tánh khởi sinh tức khắc 3 hay 4 sát na của tâm minh sát. Bởi vậy, nếu không có tâm minh sát, nếu không có chuỗi thiền minh sát thì sẽ không có đạo tâm, không có giác ngộ. Khi đọc những bài giảng, những câu chuyện, đặc biệt là trong chú giải, nhiều lần chúng ta nghe nói đến những người giác ngộ tức thì khi đang nghe thuyết pháp hay vào lúc cuối bài thuyết pháp. Vào lúc cuối bài thuyết pháp đầu tiên này, Ngài Konanna trở thành Tu Đà Hoàng, có nghĩa là Ngài Konanna đã giác ngộ. Nghe câu chuyện này, ta thấy dường như Ngài Konanna chẳng hành thiền chút nào cả. Ngài chỉ nghe bài pháp thứ nhất rồi giác ngộ. Có rất nhiều bài pháp, đặc biệt là trong Kinh Pháp Cú, đã nói đến những vị này. Những vị kia trở thành Tu Đà Hoàng A-La-Hán sau khi bài pháp chấm dứt. Điều đó dường như có sự chứng ngộ tức khắc, và tôi cũng mong muốn điều này xảy ra cho tôi. Đọc những câu chuyện như vậy, chúng ta thường nghĩ rằng những người giác ngộ trên chẳng hành thiền minh sát chút nào mà chỉ nghe thôi. Nhưng điều đó không đúng, vì mọi sự giác ngộ phải khởi đầu bằng thiền minh sát. Những người đó đã đi qua những tầng mức của thiền minh sát, từ tầng 1. Có thể họ xuyên qua các tầng mức minh sát từng sát na 1 trong khi đang nghe giảng pháp, và sau khi nghe pháp vài sát na, họ xuyên qua những tầng mức của thiền minh sát cực nhanh đến nỗi bạn thấy dường như họ giác ngộ tức khắc mà không cần hành thiền minh sát. Nhưng không có thiền minh sát thì không thể có giác ngộ. Những người mà trong kinh sách nói là giác ngộ ngay sau bài pháp là những người đã tích lũy parami trong nhiều kiếp trước. Họ là những người có parami đã chín mùi đầy đủ để giác ngộ. Họ chẳng khác nào những đóa hoa sen đang đợi chờ ánh sáng mặt trời để nở rộ. Những người như vậy đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong các kiếp sống trước đây nên có thể chứng ngộ hầu như ngay tức khắc. Bắt đầu từ sát na đạo tâm trở về sau, người đó được gọi là thánh nhân, hay tiếng Pali gọi là Ariya. Vì vị này đã trở thành thánh nhân nên giới luật của vị này rất trong sạch. Một người đã giác ngộ, giới luật của họ rất trong sạch, dù giác ngộ ở từng mức thấp nhất. Trong kinh nói rằng các bậc thánh nhân sẽ giữ năm giới một cách trong sạch, nghĩa là các vị này sẽ không phạm một trong năm giới. Chú giải nói rằng ngay cả những kiếp sau, một thánh đệ tử của Đức Phật cũng không bao giờ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Giả sử có một người đã giác ngộ đạo quả rồi, người đó chết đi lại tái sinh làm người trong một kiếp sống mới, trong suốt kiếp sống đó người này không bao giờ phạm giới, dù người này chẳng biết mình là một thánh nhân. Chú giải đưa ra một ví dụ: nếu một đứa bé đã đắc quả, khi đưa hai con cá, một con sống và một con chết, thì đứa trẻ đó cũng lấy con cá chết. Vị này đã có sẵn tâm không giết hại và tâm không phạm ngũ giới. Ngày nay nhiều người cho rằng mình đã giác ngộ. Có lần tôi thấy trên truyền hình một người cho rằng mình là một trong 12 người giác ngộ trên thế giới. Khi một người nào đó nói rằng họ giác ngộ, chúng ta chẳng biết họ có thật sự giác ngộ hay không, nhưng chúng ta có thể đánh giá qua phẩm hạnh của họ. Nếu người đó ít nhất giữ ngũ giới trong sạch, không giết hại chúng sinh vân vân, thì phần nào có thể nói họ giác ngộ. Nhưng nếu người đó không giữ tròn giới luật, thì chúng ta có thể nói chắc rằng người đó chưa giác ngộ. Đó là một cách để có thể phán đoán xem một người tự xưng mình giác ngộ có thực sự giác ngộ hay không. Cũng có những người nghĩ rằng họ giác ngộ. Những người này có thể hành thiền, có thể họ có những kinh nghiệm trước đây họ chưa từng kinh nghiệm qua, do đó có thể họ sẽ chân thật nghĩ rằng họ đã giác ngộ. Những người này có thể tự mình hỏi mình: ta có phạm giới nào không? Ta làm gì khi có các loại côn trùng, có chuột dán trong nhà của ta? Giả sử bạn nghĩ rằng mình là một người giác ngộ, nếu bạn vẫn còn giết chúng sinh, giết kiến, côn trùng vân vân, thì bạn không phải là kẻ giác ngộ. Một người giác ngộ giữ giới luật trong sạch, không bao giờ phạm một trong năm giới. Phải chăng chỉ có những nhà sư mới có thể giác ngộ? Phải chăng giác ngộ chỉ dành riêng cho những nhà sư? Tôi nghĩ đây là một câu hỏi ngây thơ khờ khạo. Đây là câu hỏi của những người chưa hiểu biết chút gì về Phật giáo. Câu trả lời là không phải chỉ có những nhà sư mới có thể giác ngộ. Vào thời kỳ Đức Phật, có rất nhiều cư sĩ đã giác ngộ trở thành thánh nhân. Một thanh niên trẻ tên là Yasa đến gặp Đức Phật sau bài thuyết pháp của Ngài. Chàng thanh niên này giác ngộ, cha của chàng thanh niên này cũng giác ngộ. Ngay cả những bậc đế vương như hoàng đế Bimbisara cũng giác ngộ. Sau khi giác ngộ, vua vẫn tiếp tục trị vì đất nước. Trưởng giả Anathapindika, người đã xây dựng và cúng dường chùa Kỳ Viên đến chư tăng cũng giác ngộ. Thiện nam Visakha, những người cư sĩ như Chitta, Nakulapita, vua Mahanama dòng Thích Ca, vị thầy thuốc nổi tiếng Chivaka cũng giác ngộ đạo quả. Sau khi giác ngộ, họ tiếp tục đời sống cư sĩ và họ chết với tư cách một cư sĩ. Giác ngộ không chỉ dành riêng cho nhà sư, mọi người đều có thể giác ngộ nếu họ nỗ lực hành thiền minh sát. Một câu hỏi khác là phải chăng chỉ có đàn ông mới có thể giác ngộ? Đây cũng là một câu hỏi ngu ngơ. Bạn đã từng nghe Di Mẫu Gotami muốn trở thành tỳ khưu ni, nhưng Đức Phật không cho phép. Bà đã xin phép Đức Phật 3 lần, nhưng Ngài từ chối. Câu chuyện kể rằng bà đã cùng 500 công nương dòng Sakya tự đắp y, đi bộ từ xa đến xin phép Phật xuất gia. Nhưng họ không dám đến gần Đức Phật. Họ đứng ngoài tu viện, rất mệt mỏi sau một hành trình dài. Đại đức Ananda gặp các vị này bên ngoài tu viện, hỏi lý do của chuyến viếng thăm này. Khi bà Gotami thưa với Ananda lý do, đại đức Ananda bèn đến gặp Đức Phật và thay mặt họ xin phép Đức Phật cho họ xuất gia. Ananda nói: Bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho con trở thành tỳ khưu ni. Ananda xin phép 3 lần nhưng vẫn chưa được Phật chấp thuận, bèn nói: Bạch Đức Thế Tôn, sau khi xuất gia, phụ nữ có thể giác ngộ không? Họ có thể tu tập đắc quả Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán không? Đức Phật trả lời: Sau khi gia nhập thánh chúng, phụ nữ có thể giác ngộ đạo quả. Câu trả lời của Đức Phật cho thấy rằng giác ngộ không chỉ dành riêng cho nam giới, mà mọi người đều có thể giác ngộ. Không phải chỉ có nam giới mới giác ngộ, mà rất nhiều phụ nữ cũng có khả năng giác ngộ. Vào thời kỳ Đức Phật, có rất nhiều phụ nữ đã giác ngộ. Căn cứ theo câu trả lời của Đức Vua cho Ngài Ananda, chúng ta biết rằng phụ nữ cũng có khả năng giác ngộ như người nam. Như vậy, phụ nữ không gặp điều chướng ngại gì trong việc hành thiền giác ngộ đạo quả. Lúc Đức Phật còn tại tiền, rất nhiều phụ nữ xuất chúng đạt đạo quả. Một số phụ nữ vẫn giữ đời sống cư sĩ sau khi giác ngộ. Rất nhiều phụ nữ đã gia nhập tăng đoàn trở thành tỳ khưu ni. Trong số những nữ cư sĩ đã giác ngộ, người nổi tiếng nhất là bà Visakha. Bà đắc quả Tu Đà Hoàng lúc 7 tuổi và ở tầng thánh này cho đến khi chết. Bà sống được 120 tuổi. Di Mẫu Gotami cũng giác ngộ. Yasohara, vợ của Bồ Tát Sĩ Đạt Đa, cũng giác ngộ. Công nương Nanda, Upalavana, Khema, Patachara và nhiều phụ nữ xuất chúng khác đã giác ngộ trở thành A-la-hán. Nếu bạn muốn biết thêm những câu chuyện, bạn có thể xem Therigatha Pali, Trưởng lão Nikhe. Cuốn sách này đã được dịch ra tiếng Anh. Theo tôi biết, có ít nhất có 2 bản dịch tên là Thánh Nikhe. Những người đã giác ngộ, chính họ có biết là họ đã giác ngộ không? Giác ngộ là một sự kinh nghiệm của bản thân. Cũng vậy, sát na ngay sau khi giác ngộ là những tiến trình tâm khiến cho những người giác ngộ nhìn lại đạo quả Niết Bàn và những phiền não đã được loại trừ. Những phiền não chưa được loại trừ, những người đó ít nhất cũng đã nhìn lại 3 điều: đạo quả và Niết Bàn. Đối với những phiền não đã được loại trừ và những phiền não chưa được loại trừ, thiền sinh có thể nhìn lại. Như vậy, mỗi người giác ngộ ít nhất phải xem lại đạo quả và Niết Bàn. Như vậy, một người đã giác ngộ đạo quả thật sự biết những gì họ đã giác ngộ. Nhưng nếu những người giác ngộ này không có những kiến thức về giáo pháp thì những người này sẽ không biết rằng những gì mình đã đạt được có tên là giác ngộ. Một khi bạn đã đến được nơi và chính bạn thấy biết được nơi đó, nhưng bạn không biết tên của nơi bạn đã đến. Ví dụ như bạn đã đến được chùa này, chính bạn đã thấy cảnh trong chùa, nhưng bạn không biết tên của chùa này là Như Lai Thiền Viện. Như vậy, một người đã giác ngộ không biết rằng trạng thái mình đã kinh nghiệm qua có tên là giác ngộ, nhưng chính bản thân người này đã trải qua kinh nghiệm đó. Vì chính người này đã tự mình kinh nghiệm nên họ biết rằng mình đã đạt được cái gì đó nhưng không biết đó là cái gì. Đức Phật là người đầu tiên giác ngộ. Sau khi giác ngộ, Đức Phật dạy dỗ cho chúng sinh cũng giác ngộ như Ngài. Những người nương theo những lời dạy của Đức Phật thực hành và giác ngộ được gọi là Savaka, thánh đệ tử. Một câu hỏi được nêu ra ở đây: sự giác ngộ của Đức Phật và sự giác ngộ của những đệ tử của Ngài giống hay khác nhau? Chúng ta phải nói rằng khác nhau. Sự giác ngộ của Đức Phật kèm theo một số các tuệ giác hay những đặc tính vượt bậc mà chỉ có chư Phật mới có. Ngay khi Đức Phật giác ngộ, Ngài có ngay chánh biến tri. Vào lúc giác ngộ, Ngài cũng đạt được tâm đại bi. Ngoài ra còn có nhiều tuệ giác hay trí tuệ Ngài đạt được ngay lúc giác ngộ. Những người đệ tử giác ngộ của Đức Phật không có các đặc tính này. Như vậy, về phương diện giác ngộ, có sự khác biệt lớn lao giữa sự giác ngộ của Đức Phật với sự giác ngộ của đệ tử. Một người đệ tử có thể giác ngộ, nhưng vào lúc giác ngộ, người đệ tử đó không thể đạt được những loại trí tuệ siêu việt như của Đức Phật. Cũng vậy, đối với những phiền não đã loại trừ, cũng có một chút khác biệt. Đức Phật loại trừ tất cả mọi phiền não, không còn chút Vasana nào. Chữ Vasana là một chữ rất khó dịch. Vasana tiền khiên tật, nghĩa là dấu vết, những gì còn lưu lại. Tôi không biết là dịch như vậy có đúng không. Vasana được định nghĩa là một lực, một sức mạnh tùy thuộc vào phiền não. Vasana không phải là phiền não, mà là cái gì đó như là vết tích còn lưu lại của phiền não. Một dư lực còn sót lại của phiền não do tàn tích dư lực này nên một vị A-la-hán đệ tử Phật đã hoàn toàn diệt tận các phiền não, có thể vẫn còn những hành vi cử chỉ giống như những người chưa loại trừ được phiền não. Dư lực hay vết tích của phiền não đó được gọi là Vasana. Vào lúc giác ngộ, Đức Phật loại trừ phiền não, đồng thời loại trừ Vasana. Nhưng một vị A-la-hán loại trừ phiền não chứ không thể loại trừ Vasana vào lúc giác ngộ. Như vậy, mặc dù những vị A-la-hán đã loại trừ tất cả mọi phiền não, nhưng Vasana vẫn còn trong họ, chưa được loại trừ. Tôi hy vọng các bạn đã nghe câu chuyện của Đại Đức Pinlita Vacha. Ngài là một vị A-la-hán vào lúc Đức Phật còn tại tiền. Ngài xuất thân từ một gia đình Bà-la-môn cao sang, bản chất rất cao ngạo. Trong thời đại bấy giờ, những người thuộc giai cấp cao thường coi thường những giai cấp thấp là những kẻ hèn kém ti tiện. Nên khi đối diện với những người này, những người thuộc giai cấp cao thường có thái độ cao ngạo. Khi nói chuyện với những người này, họ thường nói với giọng điệu khinh miệt. Vị đại đức này đã quen với thái độ này nhiều kiếp sống, cho nên sau khi đắc quả A-la-hán, Ngài vẫn còn dùng những từ ngữ xưng hô thô tháo, không giống phẩm hạnh của những vị thánh đệ tử. Chẳng hạn gọi những người khác là tên cà chớn, tên vô lại. Có câu chuyện về một người đàn ông và một vị A-la-hán liên quan đến tật tiền khiên này. Một hôm, người đàn ông này đem theo một số rễ thuốc chất lên xe chở đến chợ bán. Trên đường đi, ông này gặp Đại Đức Pinlita Vacha. Vị này hỏi người đàn ông: này tên vô lại kia, mày chở cái gì đó? Người đàn ông rất giận dữ khi bị gọi như vậy, nên đã trả lời nhát gừng với ngài: phân chuột. Khi người này đến chợ, Ông rất ngạc nhiên khi thấy tất cả rễ thuốc đã biến thành phân chuột. Bạn bè của ông biết chuyện hiểu rằng vị tỳ khưu ông gặp trên đường chính là Đại Đức Vindindavacha và khuyên ông đến xin lỗi ngài. Khi người đàn ông đánh xe trở về gặp ngài, ngài cũng hỏi: "Này tên vô lại kia, mày chở cái gì đó?" Người đàn ông nói thật với ngài rằng đây là rễ thuốc. Thế là xe phân chuột trở thành xe rễ thuốc trở lại. Mặc dù ngài Vindindavacha đã là một vị A-la-hán, đã loại trừ tất cả phiền não, không còn sân hận, nhưng ngài không thể loại trừ được thói quen cũ, đó là gọi người khác với những tên gọi có vẻ khinh miệt như tên vô lại, tên cà chớn, vân vân. Tiền khiên tật rất khó diệt. Những vị A-la-hán thì như thế. Trái lại, các vị Phật loại trừ luôn tất cả Vasana ngay vào lúc các ngài giác ngộ. Đó là sự khác biệt giữa Phật và A-la-hán về việc loại trừ hoàn toàn các phiền não. Một người không phải theo Phật giáo có giác ngộ được không? Nghĩa là ngoài Phật tử ra thì người theo các tôn giáo khác có giác ngộ được không? Vào lúc Đức Phật sắp niết bàn và giờ trước khi ngài mất, có một đạo sĩ đến gặp ngài và hỏi: "Bạch ngài, những vị thầy của các tôn giáo khác nói rằng họ đã giác ngộ, trở thành một người hiểu biết hoàn toàn. Thưa ngài, có thật sự những vị đó giác ngộ không?" Đức Phật không trả lời thẳng câu hỏi đó mà trả lời bằng cách khác. Đức Phật nói: "Trong bất kỳ giáo pháp hay trong bất kỳ học thuyết nào mà không có bát chánh đạo thì không thể tìm thấy các vị thánh bậc nhất, bậc nhì, bậc ba, bậc tư. Trong tôn giáo nào, học thuyết nào có bát chánh đạo thì sẽ có các vị thánh bậc nhất, bậc nhì, bậc ba, bậc tư." Có nghĩa là bất kỳ tôn giáo nào có thực hành bát chánh đạo, có thực hành thiền minh sát thì sẽ có những người giác ngộ trong tôn giáo đó. Nhưng nếu không thực hành bát chánh đạo thì sẽ không thực hành thiền minh sát, thì sẽ không có người giác ngộ đạo quả. Như chúng ta biết, giác ngộ là thành quả của hành thiền minh sát. Khi nói thực hành thiền minh sát tức là thực hành bát chánh đạo. Như vậy chúng ta không thể nói rằng sẽ không có người giác ngộ đạo quả ngoài giáo pháp của Đức Phật. Nhưng thật ra chỉ có trong Phật giáo mới có thiền minh sát, và chỉ có người nào thực hành thiền minh sát thì người đó mới giác ngộ được. Như vậy trong thực tế ta có thể nói rằng không thể có người giác ngộ đạo quả ngoài giáo pháp của Đức Phật. Vào thời kỳ Đức Phật, tôi nghĩ câu nói đó rất đúng, vì Đức Phật nói rằng những giáo phái, những tôn giáo khác không có các sa môn thật sự. Điều này có nghĩa là trong các tôn giáo khác không có những ẩn sĩ, tu sĩ đã loại trừ được phiền não. Bởi vậy nếu nói theo cách khác thì tôn giáo nào có thực hành thiền minh sát hay bát chánh đạo thì sẽ có các bậc thánh trong tôn giáo đó. Giác ngộ tứ diệu đế và giác ngộ là một. Có bốn tầng mức giác ngộ tùy theo những phiền não người giác ngộ đã loại trừ được. Tầng mức thứ nhất gọi là nhập lưu. Nhập lưu có nghĩa là đi vào dòng thánh đạo. Bất kỳ cái gì trôi vào trong dòng nước thì chắc chắn sẽ theo dòng đó mà ra sông hay ra biển. Cũng vậy, khi một người đã đi vào dòng thánh đạo thì chắc chắn sẽ đạt niết bàn tối thượng. Tiếng Pali gọi tầng thánh này là Sotapatti. Người đạt quả Tu Đà Hoàn loại trừ được hai loại phiền não là tà kiến và hoài nghi. Người đạt được tầng này gọi là Sotapanna. Vị này không có tà kiến. Tà kiến ở đây có nghĩa là sự hiểu biết sai lầm về linh hồn tự ngã, hiểu biết sai lầm về luật nghiệp báo. Vị này cũng không còn nghi ngờ Phật, nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Tăng, nghi ngờ Pháp hành, nghi ngờ lý thập nhị nhân duyên, vân vân. Một khi hai loại phiền não là tà kiến và hoài nghi của vị Tu Đà Hoàn đã loại trừ rồi, thì được loại trừ vĩnh viễn, nghĩa là không thể khởi sinh lại trong tương lai. Người đắc quả Tu Đà Hoàn sẽ còn tái sinh nhiều nhất là 7 lần trong tương lai. Các bậc thánh Tu Đà Hoàn không tái sinh vào 4 ác đạo, chỉ còn tái sinh làm trời hay làm người. Sau khi giác ngộ tầng thánh thứ nhất, Vị này tiếp tục hành thiền và sẽ giác ngộ tầng thánh thứ hai gọi là Nhất Lai Sakadagami, có nghĩa là chỉ tái sinh làm người một lần nữa thôi. Vị đắc tầng thánh thứ hai cũng không loại trừ thêm được phiền não nào nữa, nhưng làm cho các phiền não còn lại yếu đi so với tầng mức đầu tiên. Và đương nhiên là vị này cũng sẽ không bao giờ tái sinh vào bốn ác đạo. Người đắc quả thánh thứ hai chỉ còn tái sinh lại nhiều nhất là hai lần ở cõi dục giới, tức là ở cõi người và cõi trời dục giới. Giả sử một người đắc quả thánh thứ hai tại cõi người và sau khi chết tái sinh vào cõi trời, vị này chết ở cõi trời và trở lại làm người. Đó là lý do vị đắc quả thánh thứ hai được gọi là Nhất Lai, vì vị này chỉ tái sinh làm người một lần nữa thôi. Như vậy, vị đắc quả thánh thứ hai hay Nhất Lai Sakadagami sau khi chết phải tái sinh vào cõi trời, sau khi chết ở cõi trời phải tái sinh hay trở lại cõi người. Như vậy, vị thánh Nhất Lai Sakadagami chỉ còn lại hai lần tái sinh vào cõi dục giới. Nếu vị thánh thứ hai tiếp tục hành thiền minh sát, thì vị này sẽ đạt được bậc thánh thứ ba, Bất Lai Anagami. Vị thánh Bất Lai không còn trở lại dục giới nữa, có nghĩa là không trở lại cõi người hay cõi trời. Ở tầng mức này, vị thánh thứ ba loại trừ thêm hai phiền não nữa, đó là dục ái và sân hận. Như vậy, một vị đã đạt quả thánh thứ ba Bất Lai, không còn tham ái vào vật dục thế gian, nên không thể nào khởi tâm sân hận được nữa. Bởi vì theo Abhidhamma, sự sợ hãi là một loại sân hận, nên vị này cũng không còn sợ hãi nữa. Vị thánh Bất Lai sau khi chết sinh lên cõi Tịnh Cư Thiên, có nghĩa là dù vị này không còn hành thiền nữa thì vị này cũng đắc thiền trước khi chết, nên tái sinh vào cõi trời Phạn Thiên cao nhất. Những vị đã đắc tầng thánh thứ ba sẽ không còn tham ái dính mắc vào đời sống con người, không dính mắc vào người, những vật sở hữu. Bởi vậy, bậc thánh thứ ba hầu như là một vị A-la-hán. Nhưng khác với vị A-la-hán là vị thánh thứ ba vẫn còn tham ái dính mắc vào cõi Phạm Thiên. Đó là lý do tại sao các ngài vẫn còn tái sinh vào cõi Tịnh Cư Thiên. Nếu vị thánh thứ ba tiếp tục thực hành, ngài sẽ đạt được tầng thánh thứ tư, Arahanship. Arahan là một chữ rất khó dịch ra tiếng Việt. Đây là tầng mức của một vị thánh hoàn toàn, người đã hoàn toàn loại trừ mọi phiền não trong tâm. Bởi vậy, không nên dịch chữ Arahan ra một ngôn ngữ nào khác tốt hơn chỉ gọi các ngài là Arahan. Tầng mức thứ tư là tầng mức cao nhất của sự giác ngộ, không còn tầng mức nào cao hơn. Khi một người đã đạt được tầng mức này thì sẽ loại trừ tất cả mọi phiền não còn lại. Như vậy, vị A-la-hán đã hoàn toàn loại trừ phiền não. Như vậy, một vị đã trở thành A-la-hán đạt được tâm hoàn toàn trong sạch, tâm ngài không còn chút phiền não nào nữa. Điều này có nghĩa là ngài không thể nào dính mắc vào một thứ gì trên cõi dục giới cũng như cõi Phạm Thiên. Ngài không thể nào nổi giận được, không thể nào sợ, không thể nào ganh tị, vân vân. Vì thế tâm của ngài A-la-hán hoàn toàn thanh tịnh và trong sạch. Bởi vì tâm của vị A-la-hán hoàn toàn trong sạch, nên ngài không còn chút phiền não nào nữa. Bởi vì các ngài không còn chút phiền não nào nữa, cho nên các ngài không thể tái sinh. Một trong những phiền não là tham ái. Đây là phiền não gây ra sự tái sinh. Vị A-la-hán đã loại trừ tất cả phiền não, bao gồm luôn tham ái. Không còn một tâm sở nào có thể tạo ra được đời sống mới. Bởi vậy, vị A-la-hán giống như một ngọn đèn không còn có dầu nữa. Bởi vì đèn không còn dầu nên không thể nào tạo ra ánh sáng. Bởi vì không còn tham ái, đặc biệt là tham ái sự hiện hữu vào đời sống, cho nên các ngài không còn đời sống ở tương lai. Bởi thế có thể gọi vị A-la-hán là kẻ chỉ còn nắm giữ cơ thể cuối cùng này. Điều này có nghĩa là kiếp sống này là kiếp sống mà ngài đạt quả A-la-hán, là đời sống cuối cùng. Vị A-la-hán không còn đời sống nào nữa, hay không còn tái sinh trong tương lai. Khi nói vị Tu Đà Hoàng sẽ còn tái sinh trong 7 kiếp nữa, có nghĩa là cho đến kiếp sống thứ 7, vị này chưa đạt được tầng thánh nào cao hơn. Cuối cùng trong kiếp thứ 7 này, vị Tu Đà Hoàng sẽ đạt những quả thánh cao hơn cho đến khi đạt quả A-La-Hán, rời khỏi vòng tái sinh. Khi nói vị Tu Đà Hoàng sẽ còn tái sinh trong 7 kiếp nữa, có nghĩa là trong vòng 7 kiếp, vị Tu Đà Hoàng không đạt từng mức nào cao hơn. Nếu như vị Tu Đà Hoàng đạt được từng mức cao hơn trong kiếp sống này, thì sẽ trở thành vị Tư Đà Hàm hay A-La-Hàm. Trong trường hợp này, thì vị Tu Đà Hoàng không còn phải tái sinh trong 7 kiếp sống nữa. Chúng ta đã học thế nào là giác ngộ theo Phật giáo, và chúng ta cũng đã biết về các từng mức giác ngộ. Mục đích của chúng ta khi thực hành thiền minh sát là để đạt đến các từng mức giác ngộ này. Chúng ta chỉ có thể đạt được các mục tiêu này khi chúng ta tinh tấn thực hành thiền minh sát cho đến lúc chín mùi hay cho đến lúc thành công hoàn toàn. Theo lời khuyên của Đức Phật, sau khi đắc được tầng thánh thứ nhất, hành giả không nên hài lòng với từng mức này mà tiếp tục nỗ lực để đạt đến tầng thánh thứ hai. Sau khi đắc được tầng thánh thứ hai, cũng không nên thỏa mãn dừng lại ở đó mà phải tiếp tục cố gắng không ngừng để đạt đến tầng thánh thứ ba. Và sau khi đạt tầng thánh thứ ba, hành giả vẫn phải tiếp tục nỗ lực để đạt đến tầng thánh thứ tư. Như vậy, Đức Phật khuyên chúng ta không nên hài lòng thỏa mãn chỉ với sự thực hành giới Sila và sự thực hành định Samadhi, ngay cả khi đã đạt được từng mức giác ngộ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, bạn vẫn phải tiếp tục nỗ lực không ngừng cho đến khi đắc được tầng thánh cuối cùng là A-La-Hán. Điều này có nghĩa là mục tiêu của Đức Phật là giúp chúng sinh hoàn toàn thoát khỏi khổ đau. Bao lâu chúng ta còn ở trong vòng luân hồi Samsara, dù cho chúng ta có tái sinh lên cõi trời Phạm Thiên, tuổi thọ rất lâu dài, thì vẫn khổ như thường. Vì cuộc sống của Phạm Thiên vẫn bị vô thường chi phối, vẫn có khởi đầu và kết thúc. Bởi vậy, muốn thoát khổ thì cũng phải thoát khỏi tất cả những thứ liên quan đến khổ. Bất kỳ hình thức sống nào, bất kỳ kiếp sống nào cũng là khổ. Khi chúng ta cố gắng thoát khổ, thật ra là chúng ta cố gắng thoát khỏi vòng luân hồi tái sinh Samsara này.